Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, Rasa. Gà đất chó kiểng. Shimura yêu nhưng là lắc lắc đầu. Xà nhẫn rất đê tiện đem lều trại kiến thiết ở sự công kích của chính mình phạm vi ở ngoài. Chuyện này thực sự là quá đáng ghét. Trừ phi mình tăng vọt đẳng cấp đem skill tăng lên. EXP hắn có. Thế nhưng không tiền a. Jiraiya nhìn thấy Shimura yêu lắc đầu. Trên mặt cũng không có ủ rũ. Này vốn là niềm vui bất ngờ. Shimura yêu có thể ngăn cản xa nhẫn một ngày đã rất tốt. Nếu như mỗi lần cũng có thể như vậy. Cái kia cuộc chiến tranh này liền không cần đánh. Jiraiya đại thúc. Người đến giúp ta lược trận thế nào? Shimura yêu suy nghĩ một chút nói rằng. Hắn muốn đi buồn nôn một hồi Rasa. Hiện tại hắn cùng Rasa một mình đấu kết cục. Nhìn ra là 4-6 mở. Chính hắn thắng lợi tỷ lệ càng lớn một chút. Hơn nữa Shimura yêu còn có EXP. Có thể tăng lên thực lực của chính mình. Nếu như thật sự không bắt được đối phương còn có thể thăng cấp. Rasa cũng không có chính mình như vậy quải tồn tại. Chỉ là xa nhẫn trong doanh trại có Chiyo lão thái bà cái này ảnh cấp cao thủ tồn tại. Shimura yêu tự nhiên cũng phải tìm cái lược trận. Jiraiya tuy rằng lạt kê một điểm. Thế nhưng cũng là một cái đường tinh anh thượng nhẫn. Tam nhẫn bên trong sẽ không có một cái đơn giản. Muốn hắn ngăn cản Chiyo một lúc chút nào không là vấn đề. Nghe được Shimura yêu, Jiraiya do dự. Hắn nhất định phải đối với Shimura yêu thân người an toàn cung cấp bảo đảm. Dưới cái nhìn của hắn, Shimura yêu đánh Rasa vẫn có một chút khó khăn. Dù sao đối phương cũng là có chút danh tiếng thiên tài. Hơn nữa Chiyo bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Nếu như Shimura yêu ra chuyện bất trắc, đến thời điểm đừng nói Danzo. Chính là Sunet con kia cọp cái cũng tha cho có điều chính mình. Này e sợ không được. Ta muốn đối với ngươi an nguy phụ trách. Tuy rằng ta có thể đỡ Chiyo lão thái bà. Thế nhưng đến thời điểm xa nhẫn cùng nhau tiến lên. Ta cũng không có thể bảo đảm ngươi an toàn. Bọn họ thậm chí sẽ thừa cơ tấn công đại doanh. Jiraiya thay đổi thường ngày cợt nhả. Nghiêm túc nói Shimura yêu gật gù. Cái này ta biết. Thế nhưng nếu như ta đi chào phúng. Bọn họ hay là sẽ cho rằng chúng ta Konoha có mai phục. Mà Rasa nếu như không ứng chiến. Hắn ở quốc nội người vọng sẽ giảm xuống. Mà nếu như hắn ứng chiến. Không đánh bại ta. Hắn cũng tương tự không cách nào được gọi là thiên tài. Hắn chỉ có đánh bại ta mới được. Chúng ta liền đến đánh cuộc một keo. Chiyo có chịu hay không vì ông trời của bọn hắn mới mà không đến giết ta. Jiraiya gật gật đầu, thiên tài thứ này cho tới nay đều là cùng chính mình vô duyên. So với Orochimaru loại kia 10 năm vừa thấy thiên tài, hắn Jiraiya nhưng là chăm chỉ đại biểu. Tuy rằng không có Orochimaru như vậy chói mắt, thế nhưng hắn vẫn chân đạp thực, từng bước tiến bộ. Như vậy ngươi có lòng tin à? Jiraiya quay về Shimura yêu dò hỏi nghe vậy. Shimura yêu ngẩng lên kiêu ngạo đầu lâu. Đương nhiên, Rasa cùng ta mà nói. Có điều là gà đất chó kiểng. Jiraiya lăng ép, gà đất chó kiểng là có ý gì? Nghe tới lại như là mắng người. Shimura yêu từ nơi nào nghe tới từ ngữ? Bức cách tràn đầy a. Không được, phải đem câu nói này cho nhớ kỹ. Sau đó viết tiến vào trong tiểu thuyết. Ta chỉ chính là chống lại xa nhẫn công kích. Jiraiya lặp lại, ta không đem hắn đánh đến quá thảm là được. Hơn nữa ngươi yên tâm đi, chạy trốn tốc độ rất nhanh. Shimura yêu hung hãn nói. Đối với Rasa hắn rất bất mãn. Lúc trước ở phong chi quốc thời điểm, chính là hắn truy được bản thân như chỉ chuột chạy qua đường. Hôm nay mình nhất định muốn hắn biết đắc tội tiểu gia kết cục. Jiraiya nghe vậy đầu đầy mồ hôi. Cái gì gọi là tốc độ ngươi rất nhanh? Này chứng minh, ngươi đánh không lại còn có thể chạy lạc. Vậy lão tử làm sao bây giờ? Lão tử còn muốn giúp ngươi áp trận đây. Đến thời điểm rơi vào đi sẽ không phải là lão tử đi. Chính đang Jiraiya do dự không quyết định thời điểm. Một bên Nara bộ tộc thượng nhẫn mở miệng nói. Ta ngược lại thật ra thừa nhận Shimura Yu phương pháp có thể. Tên của hắn gọi là Nara Shikahachi. Thuộc về Nara bộ tộc phân ra. Ở bối phận lên tính ra là Shikaku biểu ca. Sự thông minh của hắn ở tuy rằng ở thiên tài lớp lớp Nara bộ tộc bên trong không tính là gì. Thế nhưng ở Konoha bên trong xem như là không thể nhiều thiên tài. Lần này đi ra cũng là làm quân sư đối xử. Hả? Shimura Yu đúng là không nghĩ tới cái này Nara bộ tộc thượng nhẫn sẽ đồng ý chính hắn một quan. Điểm trải qua ngày hôm qua dằn vặt còn có trùng kiến đại doanh. Lúc này xa nhẫn trạng thái cũng không phải đặc biệt được. Chiyo cũng sẽ không vào lúc này lựa chọn tiến công chúng ta. Cho tới cái khác muốn xem chính ngươi. Nara Shikahachi giải thích. Shimura Yu gật gật đầu sau đó vừa nhìn về phía Jiraiya. Chính mình còn kỳ vọng hắn lược trận đây. Cần Jiraiya gật đầu mới được. Jiraiya do dự một lúc lâu. Cuối cùng mới mạnh mẽ cắn răng nói. Tiểu tử, lần này phải xem ngươi rồi. Ngươi có thể đừng cho ta thua. Càng đừng chết rồi. Shimura Yu tươi sáng nở nụ cười. Ngươi chết rồi. Ta đều sẽ không chết. Chuyển hóa thành tốc độ hình thức hắn. Tuy rằng lực công kích kém một chút. Thế nhưng phòng ngự cùng tốc độ nhưng là tất cả mọi người đô đầu đau. Tốc độ của hắn thậm chí không thể so với ảnh cấp cao thủ chậm. Nghe được Shimura Yu, Jiraiya sắc mặt tối sầm lại. Này như là nói cái gì mà. Có Jiraiya chờ người áp trận. Shimura Yu mặt mày rạng rỡ đi ra Konoha đại doanh. Lớn tiếng reo lên. Rasa, người cái sinh con không có P tương đương y. Có dám hay không đi ra một mình đấu? Này bao hàm chakra âm thanh lập tức liền truyền khắp song phương đại doanh. Liền ngay cả ngủ say bên trong Sunet đều bị Shimura Yu như thế một hồi cho thức tỉnh. Nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chính hắn một đệ tử vẫn đúng là không cho mình an tâm a. Thật vất vả yên tĩnh một lúc. Chính mình cũng có thể ngủ một hồi. Không nghĩ tới hiện tại Shimura Yu lại gây ra chuyện như vậy. Lẽ nào hắn liền không biết giấc ngủ không đủ sẽ dẫn đến nữ nhân quá sớm già yếu sao? Có điều Sunet dù sao cũng là Shimura Yu lão sư. Ngoài miệng tuy rằng bất mãn, nhưng vẫn là rời giường chạy tới. Nàng cũng không muốn chính mình đệ tử chết đi. Đồng dạng, xa nhẫn đại doanh sôi trào. Chuyện gì thế này? Shimura Yu dĩ nhiên tới khiêu chiến Rasa đại nhân. Này nói chuyện nói cũng quá đáng chứ. Không ít trước đối với Rasa ôm ấp hảo cảm nữ ninja dùng quỷ dị ánh mắt liếc mắt nhìn hắn. Sinh con không P tương đương y. Có muốn hay không như thế tàn nhẫn a? Đây là nguyền rủa a. Ngẫm lại bộ dáng này. Các nàng đều không cảm thấy dùng mình một cái. Chuyện này thực sự là quá khủng bố. Chiyo than nhẹ một tiếng. Nàng biết đây là Shimura Yu âm thanh. Hiện tại Shimura Yu ra hiện tại đại doanh ở ngoài khiêu chiến. Hơn nữa còn là chỉ mặt gọi tên tìm Rasa. Lúc này tất không đơn giản a. Trong này có mai phục sự tình độ khả thi rất lớn. Một buổi tối thời gian đầy đủ phát sinh rất khó lường hóa. Nàng xưa nay sẽ không nhỏ xem Sarutobi Hiruzen. Huống chi bọn họ cũng sẽ không đem Shimura Yu lấy ra làm mồi dụ. Sarutobi a Sarutobi, người coi là thật ta không thấy được a. Chiyo thừa nhận nàng nhìn thấu sự tình bản chất. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm như thế nào. Rasa là Konoha thiên tài. Là có khả năng nhất kế thừa phong ảnh tồn tại. Nếu như hắn tránh chiến không ra, nào sẽ đối với hắn danh dự tạo thành phiền toái rất lớn. Toàn bộ xa nhẫn tinh thần đều sẽ tạo thành ảnh hưởng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.